Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 321. Một cái con mắt rất sáng, tiểu nữ hài mở miệng: "Cha ta là tân sinh 4 lần đại cao thủ, gia nhập đội ngũ tuần ti a a chúng." Hắn nói: "Tất cả con đường tiên chủng, thần chủng đều tự mình tọa trấn đến trên biên giới. Phía trên rất có lòng tin, sẽ đem yêu ma đuổi đi. Chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì." Tần Minh kinh ngạc nói: "Các người cũng biết tiên chủng, thần chủng sao?" Một thiếu niên gật đầu nói: "Ừm, biết, gần nhất đều đang đồn. Ngay cả lợi hại nhất một đám thiếu niên đều đến biên giới tuyến giết địch, muốn lấy yêu huyết ma luyện tự thân. Những đại nhân vật kia khẳng định càng biết phát lực. Trận chiến này chúng ta thắng chắc." Bên cạnh, một cái khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, tóc có chút loạn hài tử phụ họa, nói: "Biểu ca ta nói, bọn hắn bên kia có rất lợi hại tiên nữ." "Kêu cái gì?" "Khương Nhiễm." "Đúng, chính là nàng, ở tiền tuyến cùng yêu ma giao chiến, cùng bọn hắn đấu pháp, tuyên bố muốn quét ngang yêu ma tuổi nhỏ một đời." "Còn có chuyện như vậy?" Tần Minh kinh dị, nam hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu tràn ngập bội phục, phát ra sán lạn hào quang, như gà con mổ thóc giống như gật đầu, nói: "Đúng vậy, luôn có yêu ma gây hấn." Nàng nói: "Không cần thiết trộm đạo chui vào thôn xóm, thành trấn, lời không phục, có thể trực tiếp đi tìm nàng giao đấu." Một cái 12 đến 13 tuổi đại hài tử gật đầu, nói: "Ta đường huynh nói, tại bọn hắn bên kia, Bùi Thư Nghiễn, Trình Thịnh, Thôi Xung Hòa mấy người cũng phi thường lợi hại, gần đây đang cùng yêu ma tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật lợi hại giao đấu, Như Lai môn đồ cũng rất mạnh." "Đúng, còn có người tại lấy thần hỏa đốt lão yêu." "Gia gia của ta nói, Hách Liên gia đại nhân vật cùng thiên yêu đấu tiễn, một tiễn bắn thủng đối thủ." "Tốt, coi như không tệ." Tần Minh gật đầu, cách đó không xa truyền đến mùi thịt. Một chút hài tử nhịn không được nuốt nước miếng, hướng khu phố góc rẽ nhìn lại. "Các ngươi nói cho ta biết nhiều tin tức như vậy, hiện tại ta mời các ngươi ăn cái gì đi?" Tần Minh vừa cười vừa nói: "Cái này, chúng ta không nói cái gì nha, đi thôi." Tần Minh mang theo bọn hắn đi thẳng về phía trước, một lát sau, hắn rời đi, một đám hài tử một bên hô nóng, một bên lại không kịp chờ đợi hướng trong miệng nhét đồ ăn. "Chúng ta hẳn là đều có thể sống sót a." Lớn nhất hai tên thiếu niên nói nhỏ, bọn hắn đã tới gần 15 tuổi, không còn u mê, người trong nhà lo lắng, bọn hắn để ở trong mắt, làm sao có thể không biết bây giờ bầu không khí cỡ nào khẩn trương. Nếu là thủ không được Tây Cảnh, bọn hắn cái trấn này sẽ không có người sống sót. Tần Minh ở phía xa quay đầu, không nói thêm gì, bởi vì hắn cũng không biết cuối cùng đại chiến sẽ như thế nào kết thúc. Chủ yếu là yêu ma liên quân nhiều lắm, mấu chốt nhất là sinh vật giống thần sẽ hạ tràng, không biết các tổ sư có thể hay không ngăn trở. Đêm đó, Tần Minh nhận được phía trên chim bay đưa tin, gần đây yêu ma tấp nập vi phạm khiêu khích, gặp chi tức giết, không được bỏ mặc, không có khả năng tránh lui. Hiển nhiên, tổ sư phương diện người vô cùng cường ngạnh, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, rất nhiều người cũng đã nhìn ra yêu ma tở khảo thí áp lực, quan sát nhân loại bên này phản ứng, thật muốn hơi Microsoft yếu, lùi bước, bọn hắn khẳng định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Minh trở lại ngoài trấn, xếp bằng ở trên núi cao, lần nữa bắt đầu tu hành, từ sách lụa pháp đến nhục thân thiên, lại đến hắc bạch kinh cùng kim cương kinh các loại. Sau đó hắn lại nghiên cứu lên tiên lộ chân kinh, muốn thay cái lĩnh vực trợ giúp tự thân phá quan. Đầu của hắn mang theo từng tia thuần dương thuộc tính ý thức linh quang sáng lên, chậm rãi vận chuyển, đáng tiếc luyện đến mức nhất định về sau, liền sẽ bị nhục thân nuốt mất, tan vào sắc trời bên trong, nếu như không có hỗn dung ở trên trời ánh sáng bên trong. Hắn mỗi ngày kiểu tu luyện này, ý thức linh quang tất nhiên sẽ cùng quả cầu tuyết một dạng, càng ngày càng lớn mạnh. Dù vậy, hắn cũng tại kiên trì luyện Lê Thanh Nguyệt ở trong Sơn Hà Linh Sào truyền cho hắn bộ chân kinh này. Về sau Lê Thanh Nguyệt còn tại Côn Lăng trong bí giới cho hắn đến tiếp sau, nếu như ta không có đoán sai mà nói, đây cũng là La Phù giáo căn bản kinh trước hai cảnh đối ứng thiên chương, liên quan tới đệ tam cảnh. Sau này pháp, hắn cũng nắm giữ. Hắn từng tại La Phù Tiên Sơn trong di chỉ đạt được rách dưới dị kim trang giấy. Phía trên có ghi chép, sau đó, Tần Minh lại nghiên cứu mật giáo một loại nào đó căn bản kinh. Lai lịch cũng rất lớn, ngày xưa, một đầu màu lam rết lớn đều nhanh thành thần, muốn nuốt vào Xích Hà Thành, bị Mạnh Tinh Hải Sư thúc tổ, Tào Thiên Thu bọn người chặn đánh, Tần Minh cũng nhiễm lên nhân quả. Trên người hắn vải rách nuốt quá lớn con rết thần tính. Bị nó tàn linh tìm tới cửa, đưa vào nó trong thần quốc, Tần Minh ở nơi đó đạt được lân phiến màu vàng. Ghi lại một thiên cực kỳ kinh người chân kinh, không hề nghi ngờ. Đây không phải là rết lớn tự thân khai sáng pháp, lân phiến màu vàng chất liệu không gì sánh được đặc thù. Hư hư thực thực vảy rồng, vảy lân các loại. Ta sở tu đi ra thần tuệ đồng dạng cũng lưu không được. Sẽ bị trong máu thịt sắc trời nuốt mất. Sách lụa pháp qua bá đạo, Tần Minh cũng không có từ bỏ. Một mực tại luyện, tại hắn khổ tu. Nếm thử phá cửa ải lớn lúc. Lôi đình chim giúp hắn tuần sát cần bảo vệ thanh phong trấn địa giới. Thời khắc quan sát đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Tần Minh luyện công buồn tẻ lúc. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài, tự mình đi trên biên giới đi dạo, thần thương bình nguyên khu vực biên giới yêu ma. Bây giờ tiến thối lưỡng nan, yêu ma liên quân ghét bỏ bọn hắn, cho rằng là nhân loại bên này nuôi dưỡng chó, đều không có giã tính, mà nhân loại bên này biên giới tuyến bên trên bách tính. Lại cho rằng bọn họ chính là yêu ma, thỉnh thoảng làm ác, hiển nhiên. Khu giảm sóc yêu ma phần lớn đều là cỏ đầu tường. Phương nào mạnh liền sẽ hướng bên nào dựa sát vào, bất quá bây giờ lưu lại còn chưa đi yêu ma. Rõ ràng càng thân cận nhân loại bên này một chút, Tần Minh tự mình tuần ti a lúc. Lập tức có đệ nhị cảnh đại yêu xuất hiện, tự mình cùng đi hắn. Tư thái thả rất thấp, vừa múa vừa hát, mời hắn uống rượu. Thần thương chi địa, diện tích lớn bình nguyên mọc đầy rậm rạp cây rừng, sản vật cực kỳ phong phú, mặc dù ở trong màn đêm không nhìn thấy bao nhiêu hỏa tuyền, nhưng chỉ cần hướng phía dưới đào, không ra vài thước, liền có thể nhìn thấy ánh sáng màu lửa đỏ lộ ra tới, Tần Minh đứng tại trên núi cao, nhìn ra xa vô ngần rừng rậm bình nguyên, hắn hy vọng đại chiến bộc phát trễ một chút. Cho hắn thời gian phá quan, đáng tiếc, vào hoàn cảnh quan trọng này, bình hòa cục diện sớm đã không còn tồn tại, hiện hữu khẩn trương không khí đều khó mà gắn bó, song phương lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đánh nhau, ngày kế tiếp. Thanh phong trấn mảnh địa giới này, lần lượt xuất hiện vài đầu dị cầm, rất quá đáng chính là bọn chúng tiếp cận Tần Minh chỗ núi cao. Làm sơ xoay quanh về sau, liền có phân chim rơi xuống, đây thật là nhục nhã tính khiêu khích. Tần Minh chỗ mảnh địa giới này cũng không thể an bình. Yêu ma muốn gây sự, lôi đình vương điểu đập động cánh. Đập bay ác vật, sau đó càng là muốn truy kích ra ngoài, Tần Minh phút chốc mở to mắt. Nói, không cần, hắn thẳng dương cung cài tên, nhắm ngay bầu trời đêm. Tuần tự có bốn cái dị cầm bị mang theo sắc trời mũi tên sắt bắn nổ. Linh vũ bay tán loạn, đều là nhuộm máu. Những này không kém dị cầm phát ra kêu thê lương thảm thiết, dù cho là tinh thần của bọn nó ý thức. đều khó mà thoát đi, bị sắc trời đốt sạch sẽ. Cùng ngày, liền có đệ tam cảnh sơ kỳ yêu ma đến nhà, tổng cộng có 2 yêu, trong đó một đầu đúng là Hắc Khổng Tước. Chủng tộc này tại trong yêu ma cũng không phải hạ vị giả, một tiểu tử kia. Chúng ta đến từ Huyền Không Lĩnh, thiên hạ vũ tộc hướng tới chi thánh địa. Chủ nhân nhà ta đặc khiển chúng ta tới khuyên hàng. Kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt. Hy vọng ngươi có thể quy hàng, nếu không muốn CS liền cút nhanh lên. Tần Minh nhìn xem nó, suy nghĩ trong miệng nó chủ nhân phải chăng là hy hữu yêu tộc. Thể nội phải chăng đã sinh ra kỳ huyết, người tại bàn thạch trấn chém vũ tộc, đã mạo phạm Huyền Không Lĩnh, đại họa lâm môn còn không biết, cho ngươi sinh lộ không chọn, nhất định phải đi Nại Hà Kiều. Hai con điểu yêu bay tới, trực tiếp động thủ, Tần Minh nghĩ không có giữ dàn chém giết, mà là cùng bọn chúng quần nhau thẳng đến mười mấy chiêu sau mới một đao một cái, đưa chúng nó chém đầu. Hết chương.